Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234. Yến Thu Dương thực lực, gặp Yến Thu Dương phát hiện chính mình, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục ẩn giấu, từ một bên hắc thạch sau đi ra, đi đến Khôi Lỗi Vương Quốc trước mặt mọi người. Tiểu tử, lại là ngươi. Thấy một lần Mạc Thanh Vân xuất hiện, Yến Nhị mấy người lập tức nhận ra Mạc Thanh Vân, sắc mặt trầm căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, đả thương ta Khôi Lỗi Vương Quốc người, lại còn đang cùng theo chúng ta mà đến, ta xem ngươi là sống ngán. Nguyên lai ngươi chính là cái kia xuất thủ đả thương Yến Thất người. Nghe được bên cạnh Yến Nhị mấy người lời nói, Yến Nhu Dương mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thưởng thức nhìn Mạc Thanh Vân một chút, nói, ngươi có thể dùng chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi, trọng thương chân nguyên cảnh thất trọng tu vi Yến Thất, ngược lại là có chút chỗ hơn người. Đối Mạc Thanh Vân tán thưởng một câu về sau, Yến Thu Dương cười nhạt nhìn xem Mạc Thanh Vân, lại nói, ta Yến Nhu Dương là cái ái tài người. Chỉ cần ngươi buông ra linh hồn, để cho ta tại trong linh hồn của ngươi gieo xuống linh hồn ấn ký, cam tâm trở thành của ta hồn khôi, ta liền lưu ngươi một mạng. Hồn khôi, nghe được cái này, Yến Thu Dương nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ. Hắn không nghĩ tới, cái này Yến Thu Dương vậy mà có được cùng hắn tương tự năng lực. Có thể tại trong linh hồn người khác gieo xuống linh hồn ấn ký. Như thế xem ra, cái này Yến Thu Dương liền càng thêm không đơn giản. Chủ yếu hơn, cái này Yến Thu Dương có được năng lực như vậy, còn như vậy điệu thấp. Phần này ẩn nhẫn lực quá dọa người. Người này, rất khó đối phó, là cái địch nhân đáng sợ. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đưa cho Yến Thu Dương một cái đánh giá, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia cười nhạt đáp lại, ta nếu là không đáp ứng, không đáp ứng. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Yến Thu Dương lộ ra một tia cười lạnh, nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng tốt, bằng không, ta cũng chỉ đành đưa ngươi chém giết. Từ bỏ dạng này một cái lương tài. Lúc này, tại Yến Thu Dương lời nói rơi xuống lúc, bên cạnh hắn một thanh niên mặt lộ vẻ ngạo sắc, nói, tiểu tử, bát hoàng tử nhìn chúng tài năng của ngươi, đây là vinh hạnh của ngươi, chúng ta bát hoàng tử hùng tài vĩ lược, tương lai tất có một phen đại hành động, ngươi đi theo hắn mới là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Ha ha, rất xin lỗi, con người của ta không thích bị người ước thúc. Nghe được Yến Thu Dương uy hiếp lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lần nữa cự tuyệt đề nghị của hắn. Tiểu tử, ngươi thấy của ta rất nhiều bí mật, lại không nguyện ý thần phục với ta, như vậy, ta liền giữ lại không được ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lần nữa cự tuyệt, Yến Thu Dương sắc mặt lạnh lẽo, đối bên cạnh mọi người phất phất tay, nói, giết đi, có mắt không tròng tiểu tử, bát hoàng tử như thế thưởng thức ngươi, vậy mà như vậy không biết điều. Nghe xong Yến Thu Dương hạ lệnh, bên cạnh hắn bên cạnh mọi người, liền lập tức đối Mạc Thanh Vân động thủ, đã ngươi muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Chúng ta lập tức bố trí linh khôi chiến trận, nhanh chóng đem tiểu tử này chém giết, đừng cho bát hoàng tử đại sự. Mấy người kia vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó, trực tiếp vận dụng khôi lỗi hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Định dùng khôi lỗi đối phó ta, nhìn thấy Khôi Lỗi Vương Quốc đám người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng không khỏi nhếch lên, phát ra một đạo cười nhạt ngữ điệu ra. Như vậy, ta liền trước rút các ngươi hổ nha. Hồn Thiên Ấn, đón lấy. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối với những người này động thủ, tế mấy chục mai linh hồn chiến ấn. Linh hồn chiến ấn mỗi lần bị tế ra, liền tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, cực tốc đánh vào những khôi lỗi kia thiên linh bên trong. Theo linh hồn chiến ấn đánh vào những khôi lỗi này thiên linh bên trong, lập tức liền đem khôi lỗi thiên linh bên trong linh hồn ấn ký cho cường thế xóa bỏ sạch sẽ. Thiên linh bên trong linh hồn ấn ký mỗi lần bị xóa bỏ, những khôi lỗi này liền không hề bị người khống chế, trong nháy mắt biến thành một cỗ đồng nát sắt vụn, đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Mà khôi lỗi vương quốc những người kia, bởi vì lưu tại khôi lỗi thiên linh bên trong linh hồn chi lực, bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh tan, có thể dùng bọn hắn lập tức tâm thần bị thương. Tâm thần bị thương phía dưới, khôi lỗi vương quốc mọi người lập tức miệng phun tiên huyết. Sắc mặt thương bạch khởi đến, khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại có thủ đoạn như vậy. Đây quả thực là bọn hắn khôi lỗi vương quốc khắc tinh a. Linh nguyên cảnh trung kỳ linh hồn tu vi, tiểu tử này không chịu thua kém linh hồn tu vi. Tại Mạc Thanh Vân thi triển ra hồn thiên ấn về sau, một bên Yến Thu Dương biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc ra. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi vậy mà đạt đến tình trạng như vậy. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Yến Thu Dương chính là sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ không ra ta vậy mà xem thường ngươi, đã như vậy, ta liền tự mình ra tay giết ngươi. Diêm La Chi Liêm, tại Yến Thu Dương xuất thủ dưới, một cỗ vậy mà linh hồn chi lực, lập tức theo hắn thiên linh bên trong bảo mà ra, hóa thành một đạo màu đen liêm đao. Cái này liêm đao vừa xuất hiện, liền cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân thiên linh xâm nhập mà đến. Tản mát ra một cỗ lạnh cùng hắc ám khí tức. Hồn thiên ấn, nhìn thấy cái này Yến Thu Dương xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức tế ra linh hồn chiến ấn nghênh đón. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân xuất thủ cũng không có chút nào lưu lại, trực tiếp tế ra 81 mai linh hồn chiến ấn, hướng cái kia màu đen linh hồn liêm đao chấn áp tới. Phanh, tại màu đen liêm đao cùng linh hồn chiến ấn đụng một cái về sau, phát ra một đạo tiếng vang thanh âm, từ đó hiện ra một cỗ kinh người linh hồn ba động. Cỗ này linh hồn ba động vừa ra, tựa như cùng một cái giấc mộng yểm cùng u linh, cực tốc hướng bay từ phía nhào mà ra, nhiếp nhân tâm phách. Đối với mình một kích bị Mạc Thanh Vân đón lấy, Yến Thu Dương không có chút nào kinh ngạc, ngoài miệng hiện ra một tia cười lạnh. Linh hồn ánh mắt tại Yến Thu Dương mặt lộ vẻ cười lạnh lúc, tay phải của hắn bóp ra một cái thủ ấn, đánh vào hắn phía bên phải khôi lỗi bên trong. Đón lấy, bên cạnh hắn phía bên phải khôi lỗi trong hai con ngươi liền tuôn ra một đạo màu xám cho lưu quang, mang theo một cỗ kinh khủng linh hồn ba động đánh úp về phía Mạc Thanh Vân. Cùng này đồng thời, Yến Dương tay trái cũng bóp ra một cái thủ ấn, đánh vào hắn bên trái khôi lỗi thể nội, nguyên lực ánh mắt đón lấy, bên cạnh hắn bên trái khôi lỗi trong mắt cũng đi theo tuôn ra một đạo kim sắc lưu quang, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người đánh phía Mạc Thanh Vân. Hai loại đồng lực tuyến. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, có chút chấn kinh Yến Thu Dương thủ đoạn. Cái này Yến Thu Dương vậy mà nắm giữ hai loại đồng lực thủ đoạn, không hề giống cái kia dạng là hai loại công kích chồng chất lên nhau. Đồng lực tuyến, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân cũng không dám chậm trễ, lập tức xuất thủ đánh trả. Đón lấy, Mạc Thanh Vân trong hai mắt liền liên tiếp tuôn ra hai đạo tử sắc lưu quang, cực tốc hướng kia hai đạo đồng lực tuyến đánh tới. Ánh mắt, tiểu tử này cũng có ánh mắt, vẫn là hoàn chỉnh hình thái thiên hồn ánh mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đồng lực tuyến, kia Yến Thu Dương lập tức biểu lộ biến đổi, phát ra một đạo chấn kinh ngữ điệu. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà cũng có được năng lực như vậy. Mà lại, Mạc Thanh Vân đồng lực độ mạnh, tựa hồ còn tại hắn khôi lỗi đồng lực phía trên. Tình huống như vậy, thật sự là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Yến Thu Dương liền đoán được Mạc Thanh Vân thân phận. Ngữ khí vi kinh nói, ngươi là Tử Đồng Ma Quân. Mạc Thanh Vân, đối với Yến Thu Dương nhận ra mình thân phận, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tại Cửu Cung Bí Tàng bên ngoài lúc giết người, thi triển đồng lực tuyến. Chuyện này, không sai biệt lắm truyền khắp toàn bộ Bách Quốc chiến trường. Bây giờ Yến Thu Dương sẽ nhận ra hắn cũng không có gì lạ. Không sai, gặp Yến Thu Dương nhận ra mình, Mạc Thanh Vân cũng không che giấu, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Mạc Thanh Vân, ta biết ngươi đạt được Cửu Cung truyền thừa, có được Cửu Cung một chút thủ đoạn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thừa nhận, Yến Thu Dương sắc mặt lập tức chìm mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, bằng điểm ấy ngươi còn không phải đối thủ của ta, ngươi là nhân tài chân chính, ta cũng không bỏ được giết ngươi. Yến Thu Dương dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc nói, ngoặc kép, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đem luyện hóa thiên hồn ma đồng phương pháp nói cho ta, sau đó thần phục với ta, ta vẫn như cũ có thể lưu ngươi một mạng. Người này quả nhiên là nhận biết Cửu Cung. Nghe được Yến Thu Dương lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, sau đó mặt lộ vẻ khinh thường nói, có bản lĩnh trực tiếp động thủ chính là, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy, muốn cho ta đem tu luyện thiên hồn ma đồng phương pháp nói cho ngươi, ngươi vẫn là đừng có nằm mộng. Hừ, đã ngươi có chủ tâm muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Yến Thu Dương sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, đối đãi ta giết ngươi, ta lại đối ngươi tiến hành thu hồn. Đến lúc đó, ta tự nhiên có thể biết được tu luyện thiên hồn ma đồng biện pháp. Yến Thu Dương vừa nói xong, liền không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp thân thể khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân cường thế xuống tới. Giờ phút này, tại cái này Yến Thu Dương xuất thủ dưới, trên người hắn lập tức thể hiện ra một cỗ khí tức kinh người ba động. Cỗ khí tức này ba động là nửa bước nguyên đan. Cái này Yến Thu Dương chân chính tu vi lại đã đạt tới nửa bước nguyên đan. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.